Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2597. Đệ 2597 chương đoạt. Nam Cung Diễm cũng thực mau thu được tin tức. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Loan Hân thấy thế có một loại dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Không phải là Nam Cung Băng bọn họ vận khí tốt đến đã tìm được loại thứ ba ma thú. Nam Cung Diễm tức giận nói. Nhưng thật ra còn không có tìm được loại thứ ba ma thú. Nhưng là tin tức thượng nói cái kia Ngu Thanh Thiền có chỉ có thể đủ tra xét ma thú tung tích yêu. Sủng, nghe nói giữ lại ba loại ma thú đều đã bị kia yêu sủng phát hiện. Hiện tại đang ở đi tìm loại thứ ba ma thú trên đường, hắn vừa nói sau. Những người khác sắc mặt cũng sôi nổi khó coi lên. Nếu là Nam Cung Băng đám người có thể tìm ra năm loại ma thú tới. Bọn họ còn thắng cái Yamani, lúc này mọi người tâm tư đều vừa chuyển. Đồng thời nhìn về phía Loan Hân. Hiện tại bát trưởng lão cùng Loan Hân cấu kết sự tình tuy rằng còn không có định luận. Nhưng là bọn họ mặc danh tin tưởng việc này chính là Loan Hân làm được. Rốt cuộc nàng thanh danh ở đế đô Lạn có thể, lại rất ít có người dám ngỗ nghịch nàng. Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết dư lại hai loại ma thú ở địa phương nào, Loan Hân lúc này một hơi tạp ở ngực. Cái kia lão bất tử tuy rằng đáp ứng vì các nàng cung cấp tiện lợi một lần nữa lộng khảo nghiệm đề. Mục, cũng cho ba loại ma thú hơi thở làm nàng người trước quen thuộc. Nhưng lại vẫn là để lại một tay. Mọi người biết Loan Hân lúc này không có khả năng nói dối. Không khỏi thất vọng, Nam Cung Diễm nhấp môi hỏi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đoạt, Loan Hân trong miệng thốt ra một cái lãnh lệ tự. Nếu Ngu Thanh Thiền có thể tìm được dư lại ba loại ma thú. Kia các nàng tìm được một loại chúng ta liền đoạt một loại. Hoặc là trực tiếp đem các nàng tiếp được đi tìm đến ma thú đoạt lấy tới. Kéo dài trụ các nàng bước chân. Chúng ta cũng liền thắng, Loan Hân làm việc từ trước đến nay thực tàn nhẫn cùng huyết tinh. Trước tiên nghĩ đến chính là biện pháp này. Nam Cung Diễm đám người chẳng những không có phản đối. Đôi mắt còn sáng, không tồi, vô luận như thế nào đều không thể làm Nam Cung Băng bọn họ thực hiện được. Chúng ta hiện tại liền đi đoạt lấy. Đúng vậy, trực tiếp đoạt, xem bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo. Đoàn người nói làm liền làm, lập tức hướng tới Ngu Thanh Thiền đám người nơi phương hướng đuổi theo. Nam Cung Băng đoàn người ở Kim Ô dẫn dắt hạ hướng tới một phương hướng mà đi. Trên đường lại gặp mười mấy đội nhân mã trước sau chặn lại. Bất quá những người này ở bọn họ trước mặt tính không được cái gì. Thực mau trên mặt đất liền nằm đầy bị thương cùng ngất xỉu người. Đoàn người bước chân cùng Nam Cung Diễm đám người giống nhau. Cũng không có bị kéo dài ở bao lâu. Hai chi đội ngũ đều tụ tập trung ương thành đứng đầu thế lực tinh anh. Mặt khác đội ngũ người căn bản không phải này đối thủ. Thực mau, đoàn người tới rồi một chỗ cùng loại đầm lầy mảnh đất. Hiên Viên Lan hưng phấn chỉ vào phía trước ở đầm lầy nhảy dựng lớn bằng bàn tay như là lão thử giống nhau ma thú. Đây là chúng ta yêu cầu bắt sống đầm lầy chuột bay. Số lượng thật đúng là không ít, những người khác cũng nhịn không được toát ra vui mừng. Sôi nổi ở trong lòng ám đạo Nam Cung Băng đem đại ma vương mang đến quá đúng. Loại này ma thú phi thường linh hoạt, cũng không dễ dàng chào. Nam Cung Diễm mấy người cũng sắp đuổi theo. Chúng ta một nửa người đi bắt ma thú, một nửa người lưu lại phòng bị bọn họ, Hoàng Phổ Khiếu nói. Phong Thần Đạm cười mở miệng, ta một người tới trấn thủ là được. Các ngươi đều đi bắt ma thú đi, cùng Ngu Thanh Thiền làm như vậy nhiều năm phu thê. Phong Thần chỉ dùng từ nàng thần sắc thượng là có thể phán đoán nàng muốn làm gì. Hoàng Phổ Khiếu mấy người ngẩn người, không nghĩ tới lời nói thiếu thanh lãnh Phong Thần cư nhiên sẽ có lớn như vậy khẩu khí. Mấy người không biết có nên hay không phong thư thần, rốt cuộc việc này vẫn là rất quan trọng, vì thế sôi nổi nhìn về phía Nam Cung Băng chờ hắn làm quyết định. Hết chương.